Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93 Phạm Tội Sườn Viết Sư. Xong, Vinh Minh cùng Miêu Phong Mậu xoa tay hầm hè khi, Lưu Đội Hướng Hành Ngọc bên người đi tới. Nhíu lại mi hỏi, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Câu tới rồi điều cá lớn, Hành Ngọc tay khẽ nhếch. Đem trên tay kia phân vẽ truyền thần đưa cho Lưu Đội. Lưu Đội tiếp nhận, trên tờ giấy trắng chỉ có ngắn ngủn một hàng tự. Giao dịch, mặt sau đi theo thời gian cùng địa điểm mơ siêu không đầu không đuôi một phần vẽ truyền thần. Nhưng Lưu Đội vấn đề lại thẳng đánh trọng điểm. Hắn là cái gì thân phận? KTS trung tâm nhân vật. Lúc này đây tiến đến Hoa Quốc, là vì ở trong tối trọng tổ Hoa Quốc ngầm ma túy giao dịch thị trường. Hắn bên ngoài thượng thân phận là một cái công ty đa quốc gia lão tổng. Cho nên ta phỏng đoán hắn ở KTS hẳn là chủ yếu phụ trách liên lạc nhân mạch KTS nhất người sở. Biết rõ trung tâm nhân vật, là bị truy nã trùm ma túy lớn sau ngươi. Hắn chủ yếu phụ trách ma túy lưu thông, súng ống đạn dược buôn lậu. Do ngươi diện mạo đã bị phía chính phủ sở nắm giữ. Hắn tiến vào Hoa Quốc quá mức mạo hiểm, cho nên lúc này đây tiến đến Hoa Quốc người là che giấu thật sự thâm mạc mỗ. Lưu Đội đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Tỷ, ta thân tỷ, ngươi vừa mới nói gì đó? Không phải, chúng ta hoa như vậy đại lực khí đều tìm không thấy giao dịch thời gian cùng địa điểm. Kết quả ngươi này không chỉ có đem thời gian địa điểm biết rõ ràng, còn đem như vậy trung tâm nhân vật phóng đổ. Hành Ngọc câu môi, ta có ghi âm, đây là hắn chính miệng thừa nhận. Hơn nữa đơn giản nhất chứng minh phương thức, chính là nhìn xem ngày mai rạng sáng ở nơi đó có hay không một bút thượng tấn ma túy giao dịch. Cái này trùm ma túy lớn liền thiếu chút nữa bị ngươi bóp chết. Lưu Đội quét mắt Mạc Mỗ trên cổ véo ngân. Khóe miệng hơi trừu, Hành Ngọc buông tay, Mạc Mỗ tuy rằng cũng coi như là một người trùm ma túy lớn. Nhưng hắn sống trong nhung lụa quán, không cần cả ngày đối mặt mưa bom bão đạn, mà là ở sau lưng cùng các quốc gia chính phủ quan viên. Thương nhân, buôn ma túy tiến hành ích lợi đánh cờ. Hơn nữa nàng có tâm tính vô tâm, đối phương cảnh giác tâm hàng đến thấp nhất, dưới loại tình huống này. Mấy chiêu trong vòng đem người phóng đảo nhiều bình thường a. Hai người ở nói chuyện với nhau chi gian, Vinh Minh đã thần thanh khí sảng đã đi tới. Lưu Đội, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Mới nhất chương mơ siêu một GGD, com, Lưu Đội muốn nói lại thôi. Nghĩ nghĩ, đem người bí mật giam đi, cũng may bọn họ muốn lại đây khi. Hành Ngọc làm hệ thống thông chi bọn họ đổi một chiếc xe. Đừng dùng quá rêu rao xe cảnh sát, lúc ấy Lưu Đội còn không rõ có ý tứ gì. Hiện tại hết thảy đều minh bạch, an tỷ, trong tòa nhà này không những người khác. Một cái chùm ma túy lớn như thế nào sẽ một mình một người xuất hiện ở chỗ này? Hắn trên người có hay không cất giấu cái gì vật nguy hiểm? Không phải Lưu Đội quá phận cẩn thận, thật sự là hắn cùng cấm độc đại đội bên kia Lâm đội nhận thức nhiều năm. Biết này đó chùm ma túy lớn đáng sợ khó chơi trình độ. Nếu muốn bắt giữ đến một người, đều là dùng mệnh sinh sôi bổ khuyết ra tới. Hành Ngọc không nói chuyện, chỉ là cúi người cầm lấy trên bàn điều khiển từ xa. Tùy tay ấn vài cái, Lưu Đội liền thấy trước mặt hắn hình chiếu bị thiết chia làm rất nhiều cái theo dõi màn ảnh. Này đó theo dõi màn ảnh bao dung phạm vi là chỉnh đống lâu bên trong cùng nó chung quanh. Từ màn ảnh, đích xác không phát hiện bất luận kẻ nào thân ảnh, cái này địa phương thực ẩn nấp, là Mạc Mỗ dùng để làm ma túy giao dịch địa phương. Hơn nữa mấy cái giờ sau liền phải có một bút mấy tấn ma túy giao dịch. Mạc Mỗ thủ hạ người đều ở bên kia thủ, cho nên này phụ cận mới không có gì người gác, bắt ta tới kia hai cái nam nhân vì không quấy rầy Mạc Mỗ hứng thú. Ở đêm ta đưa đến sau cũng rời đi, hắn trên người ta cũng điều tra qua. Người yên tâm, đều giải quyết. Hành Ngọc cười khẽ. Khoảng cách giao dịch thời gian còn có 4 cái giờ. Ta cảm thấy hiện tại quan trọng nhất chính là thông chi Lâm đội bọn họ, sao rạng sáng 5 giờ. Hình cảnh đại đội, bị điện thoại từ trên giường đánh thức Phạm Cục Toàn vô buồn ngủ. Tỏa chấn tại đây, Lưu đội bưng ly cà phê, thường thường uống thượng mấy khẩu trống. Chuông điện thoại tiếng vang lên, Lưu đội động tác nhanh chóng tiếp khởi điện thoại, đối diện không biết nói gì đó. Trên mặt hắn lập tức lộ ra tươi cười tới. Hảo, trời đã sáng ta liền đem người chuyển giao đến các ngươi nơi đó, cắt đứt điện thoại. Lưu đội ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Cục, Lâm đội bọn họ cùng đối phương giao thượng hòa, nhưng bên ta sớm có chuẩn bị, liền không ra cái gì vấn đề lớn. Bọn họ còn không có cẩn thận thanh toán ma túy, nhưng ít nói cũng có một tấn trọng, đều là mới nhất hình ma túy, này thuyết minh Hành Ngọc phán đoán không sai. Mạc Mỗ đích xác rất có khả năng là KTS trung tâm nhân vật. Phạm Cục kích động dưới, ngược lại không biết nên nói những gì, cuối cùng chỉ có thể khô cằn khen nói. Hảo a, chờ Hừng Đông chút, kỹ thuật bộ người tiến đến lấy đi Mạc Mỗ tư nhân máy tính. Tính toán nếm thử phá giải hắn máy tính mật mã. Theo sau, Lưu đội mang đội tiến đến Mạc Mỗ nơi biệt thự, siêu tầm chứng cứ, cũng đem những cái đó ảnh chụp tất cả đều mang về tới. Mà Cấm Độc đại đội người cũng tại hành động lên, một bên tìm hiểu nguồn gốc, lại lần nữa nghiêm khắc đả kích buôn lậu ma túy tập đoàn. Một bên thẩm vấn Mạc Mỗ, muốn từ hắn trong miệng hiểu biết đã có quan KTS tình huống. KTS làm hại khá xa, Mạc Mỗ là quốc gia phương diện bắt được, địa vị tối cao nhân vật, Phạm Cục tự mình mang theo Hành Ngọc tiến đến hướng vài vị thị lãnh đạo làm hội báo. Chuyện này cũng không có thể gạt, tiếp tục hướng lên trên hội báo. Không quá 2 ngày, liền có không ít chuyên gia từ đế đô nơi đó chuyên môn tới rồi. Gia nhập đê thị thành lập chuyên án tổ, lại là 3 ngày. Mới vừa khôi phục một ít nguyên khí đê thị ngầm buôn lậu ma túy tập đoàn bị một lưới bắt hết. Phía trước hành động khi cá lọt lưới không một người chạy trốn. Bên kia, cục cảnh sát người đối Mạc Mỗ thẩm vấn lại không thuận lợi. Hắn quá mức khó chơi, căn bản không chịu cảnh sát ngôn ngữ kỹ xảo mê hoặc. Ngẫu nhiên nói ra nói cũng khó phân biệt thật giả, không hề tiến triển dưới tình huống. Những người này tới tìm được Hành Ngọc. Hành Ngọc cũng ở chuyên án tổ, nàng sườn viết năng lực tại đây đã hơn 1 năm thời gian được đến cực đại tán thành. Đế đô bên kia phạm tội sườn viết chuyên gia đang nghe nói là muốn tới rồi đê thị sau. Chủ động đưa ra có nàng ở, chính mình không cần thiết tham dự tiến chuyên án tổ, nàng một người liền có thể sườn viết ra cảnh sát muốn đồ vật. Chuyên án tổ đồng sự nhìn thấy nàng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Kia phân ghi âm ngươi là như thế nào bắt được? Hành Ngọc, lúc ấy cái loại này dưới tình huống, hắn cho rằng ta không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Tàn bạo người cũng cuồng ngạo, tự cho là hết thảy thế cục đều ở trong khống chế. Hắn thưởng thức chính mình tác phẩm nghệ thuật, nhưng không có người có thể vừa lòng hắn nói hết dục. Cho nên ở hắn con mồi trước mặt, hắn nguyện ý nói hết rất nhiều đồ vật này. Mấy cái đồng sự lẫn nhau đối diện, bọn họ còn tưởng cùng Hành Ngọc lấy kinh nghiệm, nhìn xem nên như thế nào cậy ra Mạc Mỗ miệng, nhưng nàng nói điều kiện này căn bản vô pháp đạt thành. Hiện tại Mạc Mỗ là con mồi, bọn họ là thợ săn, công thụ vị trí đã điên đảo, Hành Ngọc cảm thấy bọn họ không có biện pháp cậy ra Mạc Mỗ miệng. Nhưng thẩm vấn là cần thiết lưu trình, cho nên nàng cũng chưa nói cái gì. Ở đồng sự hướng nàng hỏi thăm khi, Hành Ngọc 1 năm 1 mười đem sự tình nói xong, ngược lại đem chính mình tinh lực đều đặt ở phá giải Mạc Mỗ tư nhân trên máy tính. So với sẽ nói dối, ngôn ngữ kỹ xảo không thua kém với đàm phán chuyên gia giảo hoạt trùm buôn thuốc phiện. Kia đã bị ký lục tiến trong máy tính lạnh băng số liệu. Là sẽ không lừa gạt người, ở trải qua thật mạnh khó khăn. Suýt nữa khởi động máy tính tự hủy trình tự dưới tình huống. Mạc Mỗ tư nhân máy tính rốt cuộc bị phá giải mật mã thành công. Từ máy tính ổ cứng chỗ sâu trong, chuyên án tổ người bắt được một phần đặc thù danh sách. hơn nữa siêu tầm đến không ít bí mật tư liệu. Chỉ là quét danh sách liếc mắt một cái, Phạm Cục liền đem điện thoại đánh cho thị lãnh đạo. Hắn thần sắc nghiêm túc, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Thực rõ ràng này phân danh sách cũng không đơn giản. Lại lúc sau chính là kiên nhẫn chờ đợi đế đô mặt trên cùng mặt khác quốc gia giao thiệp. Suy xét muốn hay không liên hợp phá án. Án này phức tạp tính, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Cũng bởi vậy, chờ đợi quá trình đặc biệt dài lâu. Chờ, khoảng cách đề thị phó thị trưởng tuyển cử còn có 3 ngày thời gian. Liền tại đây một ngày, phó thị trưởng người được đề cử chi nhất Tống Khải Hằng bị nặc danh cử báo. Xưng này từng nhận lấy quá cách xù hối lộ, đề thị đúng là đã chịu đế đô chú ý thời điểm. Tin tức này một truyền ra tới, Tống Khải Hằng đã bị kiểm sát cơ quan lập án điều tra. Hắn tham ô nhận hối lộ mức cực đại, tình tiết nghiêm trọng trình độ có thể trực tiếp phán tử hình. Thực tự nhiên, phó thị trưởng chức rơi vào hắn đối thủ trong tay. Tống Khải Hằng chính là Tống gia lớn nhất chỗ dựa, vì Tống Khải Hằng án tử. Tống gia người tại đây đoạn thời gian hối hả ngược xuôi. Vội đến sứt đầu mẻ chán. Tại đây loại thời điểm, hệ thống ám chọc chọc cấp Tống gia người phát đi nặc danh biêu kiện. Xưng nó là bởi vì Tống Tùng Linh đắc tội chính mình. Điều tra dưới mới phát hiện Tống Khải Hằng tham ô nhận hối lộ sự tình. Lại nói tiếp, này hết thảy đều là Tống Khải Hằng gieo gió gặt bão. Nhưng sứt đầu mẻ chán Tống gia người cũng đã mất đi lý trí. Tống Khải Hằng còn ở thời điểm, bọn họ hưởng thụ có được một vị quan lớn thân thích sở mang đến che chở cùng tiện lợi. Đường Tống Khải Hằng vừa vào ngục, che chở biến mất, bọn họ liền làm buôn bán đều vướng chân vướng tay. Cho nên đường thu được kia phong nặc danh biêu kiện, liền chứng thực đều không cần. Nhu cầu cấp bách muốn một cái phát tiết khẩu Tống gia người liền đem đầu mâu nhắm ngay Tống Tùng Linh. Tống Tùng Linh bị một hồi điện thoại từ huyện cục công an kêu trở về. Mới vừa vào cửa, nàng đã bị nàng ba một cái tát phiến ở trên mặt. Bàn tay thanh thanh thúy, Tống Tùng Linh mặt lập tức đỏ lên. Ba, nàng cao giọng thét chói tai, khó có thể tin xem qua đi. Liền phát hiện nàng tiểu thúc đám người tất cả đều đứng ở nàng ba phía sau. Hai tay ôm ngực vẻ mặt lạnh nhạt nhìn nàng. Tống ba ba giơ tay chỉ vào Tống Tùng Linh. Giận không thể át, ngươi này nghịch nữ, đừng gọi ta ba, ta không ngươi như vậy nữ nhi. Tống gia tỉ mỉ dưỡng ngươi hơn 20 năm, ngươi chính là như vậy hồi báo Tống gia. Lời này nghe được Tống Tùng Linh không thể hiểu được, hơn nữa cảm thấy ủy khuất. Nếu không phải vì bá phụ mặt mũi, nàng sao có thể hình phạt kèm theo cảnh đại đội rời đi. Tiến đến kia không có gì tiền đồ huyện cục công an a. Nhưng nàng ba hiện tại đang nói cái gì, nàng như thế nào cái gì cũng chưa nghe hiểu, cho rằng chính mình vì gia tộc làm thật lớn hy sinh. Tống Tùng Linh nháy mắt đỏ mắt. Ngươi còn có mặt mũi khóc. Tống Tùng Linh nãi nãi xưa nay nhất không thích nàng. Lúc này nhất phiên bạch nhãn, quải trượng liền phải hướng trên người nàng chọc lại đây. Tống Tùng Linh theo bản năng hướng bên cạnh một tránh, nàng cắn môi, nhìn về phía Tống ba ba. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, lập tức liền có người mau ngôn mau ngữ nói ra hết thảy. Không có khả năng, như thế nào sẽ bởi vì ta duyên cớ. Ta trước nay không đắc tội quá người khác. Tống Tùng Linh nhịn không được thất thanh thét chói tai. Nàng nhân duyên xưa nay thực hảo, sao có thể có người chí nàng vào chỗ chết? Đúng vậy, ở Tống Tùng Linh xem ra, phát này một phong biêu kiện, làm Tống gia người đều ghét bỏ nàng, làm nàng mất đi gia tộc che chở, đã xem như muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Tống Tùng Linh đường muội cười lạnh một tiếng, đường tỷ, ngươi tỉnh tỉnh đi, ngươi như vậy lấy tự mình vì trung tâm, luôn là cảm thấy người khác cũng chưa ngươi lợi hại. Phàm là do ngươi lợi hại đều là làm bộ làm tịch. Ở trong trường học, ngươi dựa vào gia thế làm đại gia vây quanh ngươi truyền. Nói ngươi đã cô lập nhiều ít nữ sinh, bạo lực học đường người khác mà không tự biết. Phi, nếu không phải các trưởng bối càng thích Tống Tùng Linh, nàng đến nỗi mỗi ngày nhường nhịn Tống Tùng Linh sao? Môn còn không có đóng lại, Cách vách biệt thự người nghe được động tĩnh, muốn hướng Tống ra bên này thăm dò, Tống ba ba nhìn thấy, gấp đến độ vội vàng duỗi tay túm Tống Tùng Linh, Tống Tùng Linh theo bản năng tránh đi, kết quả Tống ba ba cho rằng nàng muốn nhân cơ hội nháo sự. Khí để bụng đầu, lại lần nữa một cái tát bổ qua đi, hắn sinh hoạt tiêu sái, lưng dựa Tống Khải Hằng tùy tùy tiện tiện là có thể vớt tiền tiêu. Hiện tại Tống Khải Hằng vào ngục giam, về sau tiêu sái nhật tử nơi nào còn có, thân nữ nhi lại làm sao vậy, đề cập đến ích lợi, Tống ba ba liền sinh nuốt Tống Tùng Linh tâm đều có. Thực mau, Tống Tùng Linh vẻ mặt khóc sướt mướt chạy về phòng, đem chính mình khóa ở trong phòng không ngừng khóc, nhưng khóc mệt mỏi, đến cơm điểm cũng không ai gõ cửa kêu nàng đi xuống ăn cơm siêu chờ Tống Tùng Linh chính mình đói. Đến chịu không nổi, sờ xuống lầu muốn đi phòng bếp tìm ăn khi, lại phát hiện bọn họ liền cơm thừa canh cặn cũng chưa cho nàng lưu lại. Nàng đứng ở phòng bếp cửa, chỉ cảm thấy một trận trời đất u ám siêu nhưng nàng nghiêm túc hồi tưởng một hồi. Vẫn là vô pháp nghĩ thông suốt rốt cuộc là ai như vậy hận nàng. Muốn nàng quá đến không tốt, mang theo một đốn cảm xúc. Ngày hôm sau, Tống Tùng Linh đói bụng rời đi ra, muốn tiến đến huyện cục công an đi làm mơ siêu kết quả đào chìa khóa khi. Tống Tùng Linh mới phát hiện nàng chìa khóa xe cư nhiên không thấy. Nàng khó có thể tin đi trở về ra, muốn một lần nữa tìm chìa khóa xe, lại thấy nàng đường muội đứng ở huyền quan biên, trong tay thưởng thức chìa khóa xe, ác liệt cười, đây là ta xe. Tống Tùng Linh còn tưởng tức giận. Kết quả liền phát hiện mặt khác người nhà đều sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm nàng. Không có biện pháp, Tống Tùng Linh đành phải chịu đựng một bụng khí, chạy ra khu biệt thự đi đánh xe, chờ đến huyện cục công an tự nhiên là đến muộn, kết quả vừa lúc bị thủ trưởng bắt được, phê bình một đốn nàng công tác tác phong, tan tầm sau, Tống Tùng Linh không nghĩ về nhà, tính toán đi mua sắm thả lỏng chính mình nghẹn khuất tâm tình. Chọn một đống lớn đồ vật, tiền trả khi người phục vụ lại nói cho nàng tạp đã soát không được. Tất cả đều bị đông lại, đường Tống Khải Hằng thẩm phán xuống dưới, hắn tài sản bị tịch thu, liên quan Tống gia công ty cũng bị tra, Tống gia sao có thể sạch sẽ được, một tra tự nhiên là một cái chuẩn, lúc này không chỉ có chỗ dựa mất đi, liền công ty cũng chưa. Đã từng làm Tống Tùng Linh vạn phần chướng mắt công tác cũng đều cấp ném mơ siêu nhiều năm về sau. Tống Tùng Linh vẫn luôn sống ở Tống gia người oán trách bên trong. Dung mạo suy bại, làm bình thường công tác Tống Tùng Linh nhớ lại tuổi trẻ thời điểm sinh hoạt. Đều chỉ còn lại có không chân thật, nàng thật sự từng có như vậy hạnh phúc sinh hoạt sao? Kia nàng lại là như thế nào lưu lạc tới rồi hôm nay này một bước đâu? Sao sao sao nói hồi lập tức, Hành Ngọc kết thúc một ngày công tác, rốt cuộc có thể về nhà ngủ một giấc tốt, đang chuẩn bị tắt đèn, liền nghe được hệ thống nói lên Tống Tùng Linh tình huống. Nàng cư nhiên nói phát biểu kiện người là muốn chí nàng vào chỗ chết. Nguyên cốt truyện, ôn đình chính là trực tiếp mất đi tánh mạng, Tống gia người cũng khôi hài, Tống Khải Hằng tham ô thượng trăm triệu. Bị phán tử hình không phải thực bình thường sao? Bọn họ liền đem khí tất cả đều chiếu vào Tống Tùng Linh trên người Hành Ngọc nhàn nhạt nói. Một cái là tự mình ý thức quá thừa, mặt khác là thói quen tính đem nồi ném ở người khác trên người, nàng nhắm mắt lại. Tắt đi đèn nghỉ ngơi, ngày hôm sau là thứ sáu, ôn đình buổi chiều liền phải ngồi máy bay tiến đến tỉnh ngoài vào đại học. Tới rồi giữa trưa. Hành Ngọc cố ý thỉnh giả, người một nhà đi trước thường đi tiệm ăn tại gia ăn cơm trưa. Sau đó mới lái xe chạy đến sân bay, thời gian không sai biệt lắm, ôn đình gửi vận chuyển hảo hành lý, chuẩn bị đi vào ăn kiểm mơ siêu hắn nhất nhất ôm chầm người nhà. Cuối cùng một cái là Hành Ngọc, ôn đình tuổi này, đúng là xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian, khóe miệng tươi cười mang theo sắc bén, mặt mày mang ngạo. Hắn đã rất ít cùng Hành Ngọc làm nũng, nhưng lúc này, vẫn là nhịn không được cùng Hành Ngọc nói. Lại vội cũng không thể quên cùng ta video, Hành Ngọc cười khẽ. khảo tính tính, ngài lão nhân gia năng lực đại trách nhiệm đại. Dù sao một có rảnh nhìn đến ta tin tức đều phải hồi, Hành Ngọc lại lần nữa nói tốt. Lại không phải sinh ly tử biệt, khiến cho như vậy nghiêm túc làm gì, ui ui ui. Ta quốc khánh không trở lại, này một phân đừng phải 4-5 tháng đâu, Ôn Đình khó chịu. Hắn còn chưa đi đâu, hắn tỉ liền một chút đều không nghĩ hắn, chờ hắn tới rồi đại học kia còn phải, quyết đoán là thất sủng mệnh a. Hành Ngọc nhịn không được cười, ta đây cho ngươi tới đoạn sườn viết, ngươi tính tình rộng rãi, bình bình an an, sau này quãng đời còn lại, càng là trôi chảy, rõ ràng muốn trợn trắng mắt nói hắn thì cư nhiên sẽ lừa tình. Nhưng không thể hiểu được, Ôn Đình rất muốn khóc, thật giống như, này hết thảy là hắn đã từng không có có được quá. Nhưng thật là kỳ quái, hắn rõ ràng vẫn luôn sống được xuôi gió xuôi nước. Vì cái gì sẽ có loại này không thể hiểu được cảm khái. Ôn Đình lắc đầu, lẩm bẩm nói, này tuyệt đối là ngươi từ trước tới nay ngắn nhất một lần sườn viết, đem ba lô hướng phía sau vung. Ôn Đình xoay người đi đến xếp hàng chờ đợi an kiểm. Tay lại cao cao giơ lên, hướng tới Hành Ngọc bọn họ huy động. Hành Ngọc đoàn người thực mau rời đi sân bay. Hành Ngọc khấu thượng đai an toàn, đang chuẩn bị lái xe. Nàng đột nhiên nhận được Cố Hướng Dương điện thoại. Điện thoại một hồi, Cố Hướng Dương liền kích động nói. May mắn xa lưới, hắn ra tai nạn xe cộ bị đâm. Đưa đi bệnh viện truyền máu khi bị nhận ra tới, may mắn. Liên hoàn giết người hung thủ. Đang lẩn trốn vượt qua mười mấy năm mơ siêu Cố Hướng Dương bạn gái Trần Thanh Âm tuy rằng là bị kỳ. Thị tập đoàn người giết hại. Nhưng thủ pháp giết người lại là bắt chước may mắn. Cho nên Cố Hướng Dương vẫn luôn thực chú ý có quan hệ may mắn tin tức. Hắn làm lại nghe thượng biết được sau. Thực mau liền cấp Hành Ngọc gọi điện thoại tới. Hành Ngọc thiệt tình nói. Chúc mừng, thẳng đến giờ phút này. Cố Hướng Dương là chân chân chính chính có thể vứt bỏ hết thảy. Một lần nữa ôm tân sinh sống. Không quá mấy ngày, Hành Ngọc thu được đến từ Đái Nhã bưu kiện. Mạc Mỗ xảy ra chuyện trước đó không lâu. Đái Nhã cấp Hành Ngọc phát quá một phong bưu kiện, khi đó nàng đang định ở Provence, dù xưởng ở Hoa Oải Hương biển hoa bên trong, Mạc Mỗ xảy ra chuyện sau, Hành Ngọc hồi phục bưu kiện, cũng báo cho có quan hệ Mạc Mỗ sự tình, Đái Nhã vẫn luôn không có hồi phục, thẳng đến hôm nay, Đái Nhã phát tới một phong tân bưu kiện, là một chương ánh sáng mặt trời sơ thăng ảnh chụp, Hành Ngọc cười tắt đi bưu kiện, không bao lâu. Đế đô mặt trên rốt cuộc truyền đến tin tức, Sừng đã cùng không ít quốc gia câu thông hảo, sẽ thừa dịp cái này ngàn năm một thuở cơ hội hung hăng đả kích KTS. KTS chủ yếu hoạt động phạm vi vẫn là ở nước ngoài. Chuyên án tổ điều động một bộ phận chuyên gia đi nước ngoài, tham dự tiến mấy liên minh quốc tế hợp hành động chung. Mà Hành Ngọc thân là phạm tội sườn viết lĩnh vực chuyên gia cũng ở trong đó. Mấy liên minh quốc tế hợp hành động cực dễ dàng xuất hiện vấn đề. Nhưng thực mau, Hành Ngọc liền lấy vài lần hành động chung chuẩn xác dự phán cùng cao siêu năng lực thủ đoạn. Ở trong đó có được cực đại lời nói quyền. Đương nhiên, trừ bỏ nàng cường ngạnh tác phong cùng thủ đoạn bên ngoài. Hoa Quốc ở quốc tế địa vị không ngừng đề cao, cũng là nàng có thể có được cực đại quyền lên tiếng nguyên nhân. 4-5 lúc sau. KTS gặp chí mạng đà kích, lớn nhất đầu mục sau ngươi càng là ở hỗn loạn bắn nhau chung bị đánh gục. Đánh gục người của hắn, không phải tham dự hành động duy cùng bộ đội, mà là Hành Ngọc bản nhân. Lúc trước từ nước Mỹ cầu học thành công, phản hồi Hoa Quốc khi, nàng đạo sư Robert đã từng nói qua, hy vọng ở không lâu lúc sau, mọi người nói tới Hoa Quốc phạm tội sườn viết sư. Có thể cái thứ nhất nghĩ đến nàng tên, hiện giờ chỉ không đến 6 năm thời gian, nàng ở phạm tội sườn viết lĩnh vực đã là thanh danh vang dội. Nhưng bởi vì KTS thế lực rắc rối khó gỡ, còn có rất nhiều người bên ngoài chạy trốn, vì bảo hộ nàng, Hành Ngọc sự tích không có tiến hành tương quan đưa tin. Từ nay về sau rất nhiều năm, nàng một bên tiếp tục công tác sườn viết án tử. một bên cũng sẽ phân thần nhìn chằm chằm KTS lọt lưới nhân viên. Tận lực đem sở hữu lọt lưới nhân viên một lưới bắt hết. Nàng tương quan tư liệu bị giấu giếm rất khá, không lo lắng nguy hại đến người nhà, nhưng nàng chính mình lại vài lần bị ám sát, càng là bị trùm buôn thuốc phiện số tiền lớn treo giải thưởng. Ngẫu nhiên cùng lưu đội bọn họ phát biểu kiện, Hành Ngọc đều rất tiêu sái. Cùng hệ thống nói chuyện phiếm khi, nàng khóe môi tươi cười càng là sắc bén, dám can đảm số tiền lớn treo giải thưởng ta cái đầu trên cổ. Ta là có thể làm cho bọn họ có đến mà không có về, này chỉ biết càng kiên định ta đả kích ma túy. Ý tưởng nàng vẫn luôn không như thế nào về nước. Lưu tại nước ngoài công tác, còn không phải là trí ở chỗ này sao? Ở đê thị làm án kiện sườn viết nhật tử vẫn là quá. An, giật, quốc tế phạm tội Internet ăn sâu bén rễ. Bên trong thủy một tầng so một tầng thâm. Nàng không ngại đi bước một dầu khai tầng ngoài. Lộ ra bên trong khó hóa băng cứng. Làm này bại lộ dưới ánh nắng bao phủ dưới. Vì thế, cho dù khó khăn thật mạnh, cũng không sợ vực sâu đi ngược chiều. Phiên ngoại, rất nhiều năm sau, Đào Tinh Hoa đã trưởng thành lên. Thay thế được Hành Ngọc vị trí. Trở thành đê thị hình cảnh đại đội phạm tội sườn viết sư. Hơn nữa chịu xính trở thành đê đại phạm tội học chuyên nghiệp phó giáo sư. Mỗi tuần sẽ rút ra thời gian cấp học sinh thượng thực tiễn chương trình học. Ngày này, hắn theo thường lệ đứng ở trên bục giảng, cấp ra một cái ở hắn đương sườn viết sư kiếp sống chung tương đối điển hình án kiện. Làm phía dưới đồng học liền hắn cấp ra tin tức tiến hành sườn viết. Ta cấp nhắc nhở đến nơi đây mới thôi. Các ngươi bắt đầu sườn viết đi, Đào Tinh Hoa khẽ cười nói. Lưu gia cũng đủ thời gian cấp phía dưới đồng học, chính hắn lại là ngồi ở cạnh cửa, ôm bổn tân gia phạm tội học thư tịch ở lật xem siêu thư tịch tác giả là An Hành Ngọc. Tác giả giới thiệu kia một lan, chưa từng có nhiều bút mực giới thiệu thân phận của nàng. Nhưng kia đơn giản nhất mấy cái danh hiệu. Đã cũng đủ thuyết minh nàng ở phạm tội sườn viết lĩnh vực địa vị. Hưởng dự trong ngoài nước phạm tội sườn viết chuyên gia. Đỗ Uy Ngươi Đại học phạm tội học chuyên nghiệp vinh dự giáo thụ. Hắn chính xem đến mê mẩn. Không biết vì sao, nguyên bản an tĩnh phòng học phía dưới lại đột nhiên truyền ra tiếng kinh hô. Đào Tinh Hoa tính tình tuy ôn hòa, ở nghiên cứu học vấn thượng lại thập phần nghiêm cẩn. Thực không thích hắn khóa thượng có người ồn ào, cho nên hắn nhíu lại mi, ngẩng đầu nhìn chung quanh phòng học một vòng, bị hắn như vậy đảo qua coi. Phòng học thực mau an tĩnh lại, nhưng không quá hai phân chung, phòng học lại lần nữa xuất hiện ầm ĩ. Đào Tinh Hoa phát hiện rất nhiều người trên mặt đều có kích động thần sắc. Hắn ly đệ nhất bài gần, mơ hồ nghe thấy ngồi ở đệ nhất bài đồng học nhẹ giọng nhắc mãi quá lợi hại ngọa tao. Không biết Đào lão sư có nhận thức hay không nàng, linh tinh nói. Đào Tinh Hoa lúc này đây không sinh khí. Hắn đứng dậy, đi đến đệ nhất bài đồng học trước mặt, cười hỏi, đã xảy ra cái gì? Vừa mới đang nói chuyện chính là cái nữ sinh, bị Đào Tinh Hoa như vậy vừa hỏi. Nàng tức khắc bị hoảng sợ, lại không dám không đáp, đành phải ấp a ấp úng nói. Lão sư, chúng ta đang xem lần này thế giới cùng, bình, thưởng đạt được giả, nàng cư nhiên là chúng ta quốc gia phạm tội sườn viết chuyên gia. Lão sư ngươi nhận thức nàng sao? Thậm chí không cần xem ảnh chụp, chỉ nghe học sinh miêu tả, Đào Tinh Hoa liền biết người kia là ai. Hắn gợi lên tươi cười, không biết vì sao lại cảm thấy mắt kính có chút mơ hồ. Vội vàng đem mắt kính hái xuống xoa xoa hơi nước. Nỗ lực đem lệ ý bức trở về, ta đương nhiên nhận thức nàng, nàng đạt được thế giới cùng. Bình, thưởng sao, thật tốt quá, thật sự là quá tốt, ở học sinh trước mặt, Đào Tinh Hoa khó được như thế kích động, nữ đồng học có chút sờ không được đầu óc, nhưng nàng phía sau người đâm đâm nàng, thấp giọng nói, ngươi đọc sách không nhớ tác giả a, An Hành Ngọc giáo thụ thư ngươi đọc đến còn thiếu sao? Kia chính là mỗi cái lão sư tất tiến thư mục a a. Ta giống như nhớ ra rồi. Nàng không phải bị rất nhiều học trưởng học tỷ xưng là đại ma vương sao? nhưng lớn lên cũng quá xinh đẹp đi. Đào Tinh Hoa đã đem mắt kính sát hảo. Hắn một lần nữa đem mắt kính mang lên, cười nói, các ngươi a, nên nhiều chú ý sự tích của nàng, hắn ngẩng đầu. Trong đầu lại hồi tưởng khởi tiếp thu đối phương dạy dỗ kia ngắn ngủn mấy tháng. Kia mấy tháng, hắn thực sự được lợi rất nhiều. Năm đó ta ở thực tập khi, nàng là sư phụ của ta, nên như thế nào khái quát tổng kết phạm tội sườn viết sư cái này trước. Nghiệp, sườn viết tội phạm, trần an người chết câu này danh ngôn chính là nàng nói, nhưng nàng sau lại rất nhiều năm làm. Đều không chỉ là trần an người chết, càng là ở lấy bản thân chi lực, cậy ra ô thổ băng cứng, các ngươi là phạm tội học chuyên nghiệp học sinh. Phần lớn đều nghe qua nàng tên, cũng mơ hồ nghe qua sự tích của nàng, nhưng ở càng nhiều người nơi đó, sự tích của nàng thậm chí là tên, đều là không vì người biết hiện giờ. Nàng ảnh chụp, sự tích rốt cuộc có thể ở trên mạng truyền lưu khai. Với vực sâu đi ngược chiều nhiều như vậy tái, rốt cuộc đến hưởng ứng có vinh quang. Hết chương.